Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, phần 42. 64, đệ 64 chương. Mai như phía trước nói cho Cố Hạo Lâm đám người nàng không gian dị năng có 8 cái lập phương, nhưng trên thực tế chỉ có 1 cái lập phương. Đại đa số đồ vật kỳ thật đều gửi ở Lục Lê kho hàng. Lúc này nếu phải đi, Mai như cùng Lục Lê là không chuẩn bị đem này đó vật tư mang đi. Mặc kệ nói như thế nào, còn phải cảm tạ Cố Hạo Lâm Thường Thiên Khải đem các nàng đưa tới Nam Hàng. Cho nên Lục Lê làm chủ, đem nguyên bản thuộc về nàng cùng Mai như kia phân vật tư cũng giữ lại, kiểm kê hảo tư nhân vật phẩm. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng sau, Lục Lê cõng Mai như nhảy xuống 2 tầng, sau đó tiếp tục cõng Mai như ở Nam Hàng thị nội chạy như điên lên. Lúc này chân trời đã nổi lên bụng cá trắng. Các nàng cần thiết nương cuối cùng bóng đêm yểm hộ rời đi Nam Hằng, lại một lần lật qua kia tòa sơn. Cùng chờ ở Nam Hằng thị ngoại Trương Minh Ngọc thành công hội hợp. Lục Lê lái xe chở Mai như cùng Tiểu Ngọc hướng về Chiêu Dương chạy tới. Không cần lại che giấu siêu thị bí mật, này một đường tự nhiên là đi được phi thường thông thuận. Muốn giết tang thi liền sát tang thi, tưởng nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ở Trương Minh Ngọc cùng Mai như cũng học được sử dụng súng ống. Súng quang năng cùng súng laser đều khiến cho rất quen thuộc sau. Ba người hành trình liền càng thêm nhẹ nhàng thành thơi. Theo đường cao tốc đi, gặp được tang thi vây đổ liền rửa sạch tang thi. Thu tinh hạch, gặp được tai nạn xe cộ đổ lộ càng đơn giản. Đem chặn đường ô tô hướng kho hàng vừa thu lại, lại hướng bên cạnh một phóng. Nhẹ nhàng liền khai ra một cái đường bằng phẳng, chờ mỏi mệt thời điểm đem lều chạy hướng trên mặt đất một trống. Muốn làm cơm nấu cơm, tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, quả thực so cắm trại dã ngoại còn nhàn nhã, có cái căn cứ bên này. Tân một ngày cũng đã bắt đầu, thiên còn chưa toàn lượng, hậu cần bộ nhân viên công tác đã hạ phát nhiệm vụ. Tổ chức khởi tương quan căn cứ thành viên bắt đầu vì toàn bộ căn cứ chế tác bữa sáng. Đồ ăn mùi hương đem các thành viên từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Ở biết rõ có đồng bạn tuần tra thủ vệ dưới tình huống. Không ít người ở mặt thế 3 ngày sau mới rốt cuộc ngủ một cái an ổn giấc tân một ngày công tác. Nhiệm vụ thực nặng nề, căn cứ phạm vi nhu cầu cấp bách khuếch trương, cơ sở xây dựng gấp đãi bắt đầu. Mới gia nhập tiến công đội ngũ thành viên yêu cầu mau chóng quen thuộc công kích phương thức. Càng nhiều căn cứ thành viên ý nghĩa phụ trợ bộ yêu cầu thu thập dự trữ càng nhiều vật tư. Nội chính ngoại quân các bộ môn quan trọng nhân viên công tác thừa dịp cơm sáng còn chưa bắt đầu. Tề tụ ở siêu thị triệu khai hội nghị, đầy đủ thảo luận các hạng công tác kế hoạch cùng phân công, đáng thương lúc ấy Lục Lê còn ở Nam Hàng. Thị ngoại sơn gian bôn tàu, còn muốn phân thần nghe hội nghị nội dung. Thỉnh thoảng yêu cầu nhằm vào xin cấp ra mệnh lệnh hoặc là kiến nghị. May mắn điện tử máy móc âm trước sau như một đứng đắn nghiêm túc. Làm người vô pháp nhìn trộm đến nàng trên thực tế đã mệt thành cầu, cuối cùng. Căn cứ các bộ môn đệ trình đi lên xin, trải qua nguyên vẹn thảo luận nghiên cứu lúc sau. Sáng sớm thượng thời gian, Lục Lê liền giải khóa lại giá mười mấy khoản tân thương phẩm, có thể lập tức giải khóa nhiều như vậy. Tân thương phẩm, là bởi vì trước một ngày siêu thị lợi nhuận đã đạt tới 7 vạn nhiều kim. Đồng thời, căn cứ tài vụ bộ cũng có 4 vạn nhiều kim nhập chướng. Có tiền, liền ý nghĩa siêu thị cùng căn cứ đem tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển tân giải khóa thương phẩm. Phần lớn là căn cứ mở rộng cùng xây dựng sở cần. Chỉ có phòng hộ phục cùng tiểu xe đẩy là tác chiến bộ chỉ huy phân nhu cầu tiến công bộ bộ. Trưởng Hạ Quảng An tỏ vẻ trước mắt tiến công bộ thành viên phần lớn người mặc cá nhân quần áo. Quậy với nhau phi thường hỗn độn không nói. Càng quan trọng là cá nhân quần áo hoàn toàn không có phòng hộ năng lực. Thực dễ dàng bị tang thi liền quần áo mang thịt cùng nhau xé lạn an toàn túi hơi xác thật có thể. Bảo hộ người sử dụng không bị thương hại, nhưng làm dùng một lần phòng hộ đạo cụ. Các thành viên vẫn là hy vọng an toàn túi hơi bị dùng ở càng mấu chốt thời khắc. Cho nên Hạ Quảng An hy vọng siêu thị có thể suy xét đến bọn họ hàng ngày nhu cầu. Thượng giá một loại đồ tác chiến, không chỉ có muốn ở bản thức thượng tiên minh thống nhất, thoải mái thực dụng, càng hy vọng có thể có nhất định phòng hộ năng lực. Lục Lê cuối cùng cấp ra phòng hộ phục lựa chọn, này khoản giá bán vì 30 kim một bộ phòng hộ phục cùng đơn người lều trại giống nhau. Đều đến từ Kích Văn Minh, tuy rằng ở Kích Văn Minh là lạn đường cái cấp thấp hóa. Nhưng ở hiện giờ địa cầu lại là cực kỳ thực dụng, này khoản phòng hộ phục là liền kiểu chữ thiết kế. Mặc hảo sau, sẽ từ lòng bàn chân trực tiếp bảo hộ đến cổ chỗ. Sau đó khấu thượng mũ, kéo xuống vòng bảo hộ, cả khuôn mặt cũng sẽ bị bảo vệ lại tới. Hắc đế hồng biên thiết kế, phẳng phiu bản hình, nhìn qua phi thường khốc xoái. Càng quan trọng là, này khoản phòng hộ phục mặc kệ là thực dụng tính, thông khí tính, co giãn vẫn là mềm mại thoải mái trình độ, đều làm người phi thường vừa lòng, ở vì như vậy phòng hộ phục hẳn là từ cá nhân ra tiền vẫn là tập. Thể ra tiền đại xảo một hồi sau, tài vụ bộ rốt cuộc đồng ý từ tài vụ bộ trợ cấp 1/3 khoản giá. Cá nhân chi trả còn thừa 2/3 khoản giá tiến công bộ phòng hộ phục mua sắm phương án. Cũng đồng ý trước từ tài vụ bộ ứng ra 200 bộ phòng hộ phục khoản giá. Bảo đảm tiến công bộ 4 cái tiểu đội 4 cái đao nhọn tiểu tổ có thể trước một bước toàn viên đổi. Trang, đương nhiên, đối với tiến công tiểu đội tới nói, chỉ có phòng hộ phục là không đủ. Đồng dạng từ tài vụ bộ ứng ra, 200 đem súng quang năng cùng 200 chỉ quang năng băng đạn bị phân tán bổ sung đến tiến công bộ khác. Tiểu tổ chung. Rốt cuộc, chỉ có tiến công bộ có càng cường tiến công năng lực, càng nhiều tang thi tinh hạch mới có thể bị thu thập trở về theo sát tiến công bộ. Hạ Quảng An đưa ra kiến nghị chính là phụ trợ bộ bộ trưởng Tào Thâm Ngôn. Trước mắt phụ trợ thuộc cấp tiền tuyến thu thập tới vật tư khuân vác hồi căn cứ khi cơ hồ toàn dựa nhân lực, ngẫu nhiên có cái xe đạp đều xem như xa xỉ, hiệu suất phi thường thấp. Mà có thể dự kiến chính là, theo tiến công bộ hướng ra phía ngoài khuếch trương bước chân không ngừng nhanh hơn. Phụ trợ bộ chiến tuyến cũng sẽ càng kéo càng dài, cho nên hắn hy vọng phụ trợ bộ có thể được đến phần cứng thiết bị thượng duy trì. Tỉ như, qua lại khuân vác vật tư khi, tốt nhất có thể có cái xương tay công cụ, Lục Lê cấp ra lựa chọn là tiểu xe đầy. Đừng nhìn tên là tiểu, trên thực tế một chút cũng không nhỏ. 4 cái bánh xe chống đỡ một cái 3 mét vuông lớn nhỏ cứng nhắc. Cứng nhắc 4 phía có nhưng gấp vòng bảo hộ, mỗi chiếc tiểu xe đẩy đều có thể chịu tải 3 tấn trọng lượng. Này khoản giá bán 15 kim tiểu xe đẩy dựa quang năng điều khiển. Cơ hồ là tùy thời háo có thể tùy thời bổ sung. Hoàn toàn không cần nghỉ ngơi thời gian, tiểu xe đẩy nhưng từ người sử dụng giọng nói chỉ huy. Có thể ở phi thường gập ghềnh trên đường vững vàng hành tàu. Tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực, nếu phụ trợ bộ trang bị như vậy thần khí, ở khuân vác vật tư thượng hiệu suất khẳng định sẽ được đến lộ rõ đề cao. Tào Thâm Ngôn tỏ vẻ. Phụ trợ bộ ở mua tiến tiểu xe đẩy khi cũng hy vọng có thể đạt được tài vụ duy trì. Rốt cuộc bọn họ phụ trợ bộ chính là ở vì toàn bộ căn cứ công khố góp một viên gạch. Tài vụ bộ trải qua thảo luận sau tỏ vẻ, nhiều nhất chỉ cấp phụ trợ bộ duy trì 6 chiếc tiểu xe đầy. Lại nhiều không có, yêu cầu chính bọn họ phấn đấu, hôm nay bắt đầu. Căn cứ phòng ngự công tác đem chính thức chuyển giao cấp toàn phòng bộ. Vì duy trì toàn phòng bộ hàng ngày công tác, tài vụ bộ chuyển 10 đem súng quang năng, 10 cái quang năng băng đạn cấp toàn phòng bộ thành viên trong tay có vũ khí. Mới có thể thức dậy uy hiếp tác dụng, tác chiến bộ chỉ huy phân 65, đệ 65 chương chính vụ bộ hy vọng đối căn cứ xây dựng làm ra lâu dài khoa học quy hoạch. Bao gồm căn cứ phạm vi mở rộng cùng căn cứ nội cơ sở phương tiện xây dựng, căn cứ nội cơ sở phương tiện, trước mắt cơ bản ở vào không có trạng thái, tỉ như ký túc xá, tỉ như nhà ăn, tỉ như phòng tắm, phía trước căn cứ thành viên tương đối thiếu. Tả đua hữu thấu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng lúc sau căn cứ thành viên sẽ càng ngày càng nhiều. khẳng định không thể lại tạm chấp nhận, cho nên chính vụ bộ hy vọng có cái siêu thị có thể cho một ít duy trì. Tỷ như thượng giá một ít căn cứ xây dựng sở cần thương phẩm. Dù sao trước mắt tài vụ bộ trưởng thượng có tiên, chồng đỡ đến khởi bước nhanh mà xây dựng, lục lê căn cứ chính vụ bộ báo cáo giải khóa tập thể lều, trại, nhà ăn, phòng tắm ba loại vật kiến trúc thương phẩm, cùng với kiến trúc phấn hóa sơn cùng ngàn cân thạch hai loại xây dựng tài liệu tập thể. Lều trại là tương đối với phía trước thượng giá đơn người lều trại mà mệnh danh. Loại này lều trại đem từ căn cứ tài vụ bộ thống nhất mua sắm. Sau đó cung cấp cấp tạm thời mua không nổi cá nhân lều trại thành viên ở nhờ, giá bán 90 kim một cái. Tập thể lều trại chống đỡ lên sau, bên trong có thể cất chứa 50 cái người sống sót. Có độc lập buồng vệ sinh, có nhất định phòng hộ năng lực cùng thanh âm, khí vị ẩn nấp năng lực, lấy tiểu tổ vì đơn vị cư trú nói. Trước mắt căn cứ nội sở hữu người sống sót thêm lên cũng bất quá yêu cầu 30 cái tả hữu tập thể lều. Trại có thể, đáng tiếc, 30 cái tập thể lều trại dùng một lần đúng chỗ đối với trước mặt căn cứ tài chính tới nói áp lực. Vẫn là rất lớn, cho nên Triệu Sơn Xuyên quyết định chờ vãn chút thời điểm hôm nay thu hoạch tinh hạch nhập chướng. Khi lại suy xét mua tiến tập thể lều trại. Trước mặt trước đem nhà ăn cùng phòng tắm giải quyết rớt, giá bán 300 kim nhà ăn nhưng đồng thời cất chứa 200 người cùng ăn, bên trong tự mang bao hàm phòng bếp cùng bàn ghế bộ đồ ăn. Nếu mua tiến hai cái nhà ăn nói, liền có thể duy trì sở hữu căn cứ thành viên thay phiên cùng ăn, theo căn cứ thành viên tăng nhiều. Mượn siêu thị phòng bếp cùng đã có đơn người lều trại thành viên phòng bếp chuẩn bị tam cơm rõ ràng. Đã thực cố hết sức, căn cứ nhà ăn xuất hiện thế ở phải làm, đối với siêu thị cư nhiên có thể cung cấp nhà ăn loại này tưởng tượng ở ngoài thương phẩm. Tất cả mọi người tỏ vẻ, khắp trốn mừng vui, có nhà ăn, phòng tắm còn sẽ xa sao? Nói thực ra, tắm rửa hiện giờ đã trở thành không ít thành viên trong lòng nhất khát vọng hưởng thụ. Vốn dĩ chính là nóng bức giữa hè. Mỗi ngày còn phải không ngừng mà dưới ánh mặt trời qua lại bôn ba. Trong thân thể hơi nước đều phải bốc hơi xong rồi. Loại này thời điểm, nếu có thể thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Nhân sinh liền viên mãn, giá bán 240 kim phòng tắm. Có thể đồng thời cất chứa 100 người tắm rửa. Càng bổng chính là, phòng tắm tự mang hơi nước thu thập trang bị cùng đun nóng trang bị. Đối với quản lý nhân viên tới nói, quả thực không thể càng bớt lo, mà đối với căn cứ thành viên tới nói, quả thực không thể càng vui vẻ, nhà ăn cùng phòng tắm trở thành chính vụ bộ khi trước suy. Xét mua tiến mục tiêu, đối với chính vụ bộ đưa ra, hôm nay cơm trưa trước dựng khởi nhà ăn, cơm chiều trước phòng tắm cùng tập thể lều trại đúng chỗ kế hoạch. Mặt khác người phụ trách sôi nổi cử hai tay hai chân tán thành. Ở vật kiến trúc thương phẩm mua sắm kế hoạch thượng, chính vụ bộ cùng tài vụ bộ đạt thành chung nhận thức. Nhưng này cũng không tính xong. Siêu thị cung cấp này ba loại vật kiến trúc thương phẩm ở siêu thị nội trên kệ để hàng. Là bị bảo hộ màng bao vây lấy không đến 1 mét khối màu đen hộp. Ở mua được thương phẩm lấy ra siêu thị sau, có thể ở dự định khu vực nội tự động dựng thành mấy trăm mét vuông kiến trúc nhưng như vậy đại quy. Mô kiến trúc đàn nên rơi xuống đất ở nơi nào, liền thành chính vụ bộ hạnh phúc phiền não. Lục Lê ứng xin đẩy ra vật kiến trúc phấn hóa sơn. Này khoản hàng ngon giá rẻ sơn quả thực chính là hủy đi phòng ở tốt nhất công cụ. Một hồi sơn trực tiếp ngã xuống đi, một nửa lâu thể phải phấn hóa thành cho chính vụ bộ vì thế kế hoạch đem siêu thị chung quanh vô. Dụng vật kiến trúc hết thảy phấn hóa thành cho. Không ra không gian địa bàn để cấp căn cứ tân kiến trúc đằng ra không gian, Lục Lê đối này một kế. Hoạch rất duy trì, nàng suốt đêm mang mai như cùng Tiểu Ngọc chuẩn bị hồi chiêu dương chính là bởi vì siêu thị thăng. Cấp sở cần điều kiện đã đạt thành, chỉ chờ nàng bản nhân trở lại siêu thị, liền có thể bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp lúc sau siêu thị diện tích khẳng định sẽ mở rộng. Nếu chung quanh vật kiến trúc đều biến mất nói. sẽ mang đến không ít phương tiện, cuối cùng một loại thương phẩm ngàn cân thạch mới là chân. Chính kiến trúc tài liệu, đây là một loại độc đáo lại đơn giản vật liệu đá. Vuông vức ngoại hình, kiên cố dùng bền, lớn nhất tác dụng chính là dùng để lũy tường thành, chính vụ bộ mắt với căn cứ lâu dài phát triển. Kiên trì cho rằng căn cứ cần thiết có được chính mình tường thành. Còn cần thiết là lại cao lại đại lại kiên cố tường thành. Vì đạt thành này một mục tiêu, bọn họ quyết định từ giờ trở đi liền một chút mà xây dựng. Mua sắm ngàn cân thạch đúng là dùng cho nơi này. Muốn thật tính lên, một kim năm khối ngàn cân thạch giá cả vẫn là rất đắt đỏ. Muốn xếp thành tường thành, yêu cầu toàn bộ căn cứ trả giá lâu dài nỗ lực, hậu cần bộ mắt thấy căn cứ công khố vật tư càng ngày càng nhiều, nguyên bản dùng để gửi vật tư cửa hàng lại có khả năng bị hủy đi. Đưa ra bọn họ yêu cầu chuyên môn kho hàng xin, vì thế kho hàng cái này thương phẩm liền thượng giá. 100 mét vuông kho hàng giá bán 330 kim. Bởi vì kho hàng công năng phức tạp đa dạng, các loại ướp lạnh đông lạnh cũng vì vật tư tồn trữ cung cấp phương tiện. Càng quan trọng là còn có cường đại phòng hộ công năng. Cũng đủ an toàn, kho hàng có tin tức. Hậu cần bộ đối đồ ăn ý đồ sẽ không bao giờ nữa che giấu. Bọn họ hy vọng siêu thị có thể thượng giá một ít nguyên liệu nấu ăn lấy cung hậu cần bộ mua sắm. Rốt cuộc chỉ dựa vào phụ trợ bộ khuân vác trở về vật tư. Không phải mỗi lần đều có thể như bọn họ ý, cái này đề nghị Lục Lê nhất cảm thấy hứng thú. Lúc ấy siêu thị vừa mới mở cửa buôn bán khi, vì có thể cung cấp nhất tiện lợi nhất thực dụng đồ ăn. Lục Lê giải khóa chính là dinh dưỡng bánh quy cùng bọt nước. Nhưng hiện tại căn cứ kiến thành, đối với căn cứ thành viên tới nói, đây là một cái tuy rằng tiểu tuy rằng đơn sơ nhưng ấm áp yên ổn gia viên. Có ra, liền có càng cao theo đuổi. Tỉ như nóng hầm hập mỹ vị đồ ăn, một đám người hứng thú ngẩng cao thương lượng một phen sau. Xin siêu thị cung cấp gạo, thịt heo, dùng ăn rũ, dùng ăn muối, cải trắng, cà chua 6 loại tài liệu. Lục Lê vui vẻ đáp ứng. Nguyên liệu nấu ăn giá cả rất thấp liêm. Phần lớn 2. 3 kim là có thể mua được 1 cân, thật muốn so nói, so dinh dưỡng bánh quy muốn tiện nghi, đương nhiên, dinh dưỡng bánh quy làm có thể nhanh chóng bổ sung thể lực liền huề áp xúc đồ ăn. Vẫn như cũ là tiến công bộ mọi người bên ngoài ra thời trang ở trong túi chuẩn bị phẩm, bữa sáng kết. Thúc, siêu thị nội hội nghị cũng kết thúc, các bộ môn nhân viên công tác rời đi siêu thị trở về cương vị. Các bộ phận hạ phát nhiệm vụ cũng từ Tiểu Tùng tuyên bố tới rồi mỗi cái căn cứ thành viên thân phận. Tạp thượng, đón nắng sớm, này tòa tràn ngập sức sống căn cứ bắt đầu vì tân một ngày bôn tàu bận rộn. Hết chương.